Ta thực sự siêu hung. Chương 127, vi phạm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, Nô gia về sau liền duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lãnh Yên khẽ thở dài, chợt hướng phía Hạ Phàm trịnh trọng hành lễ. Ngươi câu trả lời này nên được nhưng thật ra vô cùng dứt khoát nha. Hạ Phàm lông mày hơi hơi dương lên, bởi vì Nô gia đã không có lựa chọn nào khác. Lãnh Yên không khỏi thê lương cười một tiếng. Cũng thế, nghiêm túc tính toán ra, ngươi đồng dạng là một viên vứt bỏ tử. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm hơi suy tư nói. Cho dù ta bỏ qua ngươi, ngươi cùng Trấn Vũ Tỷ ở giữa cũng đã sinh ra ngăn cách, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải để đó không dùng trục xuất cái này dạng ngươi chờ tại Trấn Vũ Tỷ cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thay đổi địa vị, dù sao lão tử là đại thông sư, đầu nhập lão tử còn càng thêm mặt mũi sáng sủa đâu. Công tử minh xét, Lãnh Yên chán nản nói. Về sau ở trước mặt ta không được sầu mi khổ kiểm, lão tử chỉ là để ngươi cùng ta làm công, cũng không phải để ngươi hiến thân, làm gì một bộ thê thê thảm thảm yêu tư bộ dáng. Hạ Phàm nhìn tâm tình suy sụp Lãnh Yên mất hứng nói. Nô gia sai, Lãnh Yên lập tức miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười nói. Tính một cái, về sau có thời gian ta lại từ từ điều giáo ngươi. Hạ Phàm lắc đầu nói. Lúc trước hảo hảo 18 vị La Hán không thích đáng, hiện tại hối hận đi. Chưa nói, về sau phúc báo khẳng định thiếu không được. Bất quá, tốt xấu nàng cũng là chính mình hiện tại duy nhất nhân viên, tương lai chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Thân là Trấn Vũ Ti Ti suất, năng lực làm việc của nàng không thể nghi ngờ là đáng giá khẳng định. Liền là cái này khúm núm thái độ muốn sửa thoáng một phát. Bởi vì hắn còn là ưa thích lần đầu gặp mặt tính cách không bị cản trở Lãnh Yên. Song Uyển Dương một chuyện, Hạ Phàm xem như triệt để ý thức được cá nhân lực lượng chưa đủ. Hắn có thể đánh quy có thể đánh, chỉ khi nào hắn lâm vào tin tức không đối xứng cục diện liền hội giống như con ruồi không đầu đồng dạng. Hữu lực đều không chỗ dùng. Cuối cùng trực tiếp để người đùa bỡn xoay quanh, bởi vậy, hắn vô cùng cần thiết có người cho hắn cắm mắt, chờ ngày nào lão tử đem tất cả địa đồ thắp sáng, nhìn ngươi nhóm đám này giấu đầu lộ đuôi đám gia hỏa nơi nào nổi đóa. Công tử, có một việc Nô gia không biết nên không nên nói. Đầu nhập tân chủ tử, Lãnh Yên tự nhiên là không kịp chờ đợi biểu hiện ra giá trị của mình ra. Nói, Hạ Phàm dứt khoát nói. Công tử, Nô gia nghe thấy ngài thật dự định nhúng tay triều đình cùng cứu khổ quân ở giữa chiến tranh sao? Lãnh Yên quay đầu lơ đãng mắt nhìn Hạ Phàm sau lưng càng tụ càng nhiều cứu khổ quân sĩ tốt nói. Phải thì như thế nào? Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng. Công tử có biết một ngày ngài quyết ý nhúng tay chuyện thế tục các đại tông môn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lãnh Yên lo lắng nói. Thì tính sao? Hạ Phàm hời hợt nói. Công tử chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng lắm sao? Kể từ đó không khác để ngài đứng tại toàn bộ tông môn phía đối lập. Lãnh Yên tâm tình trầm trọng nói. Trăm năm trước thần kiếm Sơn Trang Tạ Thập Tam Kiếm liền phạm cái này kiêng kỵ cuối cùng dẫn đến Tạ Thập Tam Kiếm thần bí vẫn lạc thần kiếm Sơn Trang càng là hủy diệt tại Âm Dương Tông chi thủ. Nha, Hạ Phàm vẫn y như cũ phản ứng lãnh đạm, công tử ngài liền không lo lắng sao? Lãnh Yên thấy thế nhịn không được nói. Yên tâm đi ta tự có phân tắc, cùng thế gian là địch, nàng nghĩ đến quá nghiêm trọng. Quả thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn xác thực nhúng tay triều đình cùng cứu khổ quân chiến tranh. Có thể trận chiến tranh này đã kết thúc, cứu khổ quân bại cục đã định, hắn chỉ là không muốn triều đình phương diện tái tạo tự dưng sát nghiệt. Huống chi, hắn cho đến nay cũng không biết tính toán chính mình chân chính phía sau màn chủ mưu là ai. Bút chướng này, hắn hội nhất cái tính toán rõ ràng, không riêng gì vong hồn tông còn có triều đình, hắn nhóm một cái đều chạy không được. Về tình về lý, hắn cũng không thể buông tay mặc kệ. Ngươi vượt biên giới, làm Hạ Phàm đám người dần dần đến nha thự thời điểm. Trống rỗng nha thự trước cửa đứng đấy một người, một cái vô cùng tuấn tú tuổi trẻ người. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên dẫn đầu số lớn cứu khổ quân sĩ tốt trùng trùng điệp điệp đi tới Hạ Phàm. Nhanh như vậy liền đến sao? Hạ Phàm dừng bước miệng bên trong thì thào tự nói một thanh. Ta ba cái đồ nhi mặc danh chết tại Uyển Dương, cho nên ta không thể không đến. Thanh niên nhân hờ hững nói, ngươi là Huyền Chân Tử sư phụ của bọn hắn. Hạ Phàm ngắm nghía nha thự trước cửa tuổi trẻ người nói. Lão phu Vân Tiêu Điện Đông Cực Thiên Điện chủ Thanh Linh Quân. Thanh niên nhân nói khẽ, Đông Cực Thiên Điện chủ Thanh Linh Quân. Theo sát tại Hạ Phàm bên cạnh Lãnh Yên nghe vậy, giây lát ở giữa trường lớn đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không dám tin. Nàng phi thường rõ ràng cái tên này đại biểu cái gì. Đại tông sư, bởi vì Vân Tiêu Điện ngũ cực điện chủ đều là đại tông sư. có thể cho đến nay lại rất ít có người từng thấy cái này ngũ đại điện chủ chân diện mục. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ xuất hiện tại Huyền Dương, thậm chí là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngươi đồ đệ chết không có quan hệ gì với ta. Hạ Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ta biết rõ, Thanh Linh Quân lạnh nhạt nói. Có thể ta là vì ngươi mà đến, ngươi vượt biên giới. Cho nên ngươi là đến ngăn cản ta sao? Hạ Phàm đột nhiên cười cười. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Thanh Linh Quân không nhanh không chậm nói. Ngươi nên rõ ràng, nếu như Đại Tông Sư can thiệp thế tục sẽ là hậu quả gì? Ta biết rõ, Hạ Phàm nhẹ gật đầu. Đại Tông Sư liền là vũ khí hạt nhân. Cái gọi là Đại Tông Sư không được can thiệp thế tục liền tương đương tại các Đại Tông môn hứa hẹn ai cũng không hội vận dụng vũ khí hạt nhân. Một ngày có người dẫn đầu vận dụng vũ khí hạt nhân tất nhiên hội dẫn phát một vòng mới thế chiến. Vì để tránh cho thế chiến cho nên các đại tông môn sẽ tập thể chế tài dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân người, từ đó tiêu trừ thế chiến tai họa ngầm. Đây chính là năm đó Tạ Thập Tam kiếm vì cái gì mà chết. Hắn vượt biên giới, đã ngươi biết rõ, vì cái gì còn muốn xuất thủ. Thanh Linh Quân lắc lắc đầu nói, bởi vì bọn hắn không đáng chết, Hạ Phàm bình tĩnh nói. Hắn nhóm, Thanh Linh Quân ánh mắt rơi vào Hạ Phàm sau lưng đếm không hết cứu khổ quân sĩ tốt. Là hắn nhóm, Hạ Phàm nói, hắn nhóm chỉ là một đám phổ thông người, các ngươi chiến tranh đã kết thúc cần gì lại để cho hắn nhóm gánh chịu ngươi nhóm sản xuất ác quả. Từ hắn nhóm gia nhập trận chiến tranh này lên, hắn nhóm liền phải gánh tham dự trận chiến tranh này hậu quả. Thanh Linh Quân bất vi sở động nói, nếu như chỉ là bình thường chiến tranh ta sẽ không xuất thủ. Hạ Phàm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể trận chiến tranh này đã biến chất chết người đều chết rồi, không đáng chết cũng chết rồi, không cần thiết lại chết càng nhiều người, tha bọn họ một lần đi. Cái này không phải ngươi vi phạm lý do, Thanh Linh Quân nói, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một việc, Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Thanh Linh Quân lạnh lùng nói. Lão tử không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi xác định ngươi muốn khư khư cố chấp sao? Thanh Linh Quân gương mặt vẫn y như cũ không hề bận tâm nói. Ta nói, Hạ Phàm thở sâu vặn vẹo cái cổ đi hướng nha thự trước cửa Thanh Linh Quân. Người mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người sao? Oanh, một quyền, gọn gàng một quyền, nương theo lấy rung trời âm bảo. Hạ Phàm dường như thuấn di xuất hiện tại Thanh Linh Quân trước người. Hắn giơ quả đấm lên, không chút lưu tình trùng điệp chùy tại trên mặt của đối phương. Một khắc này, hắn nhìn thấy Thanh Linh Quân lộ ra kinh ngạc. Hắn tựa hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bởi vì, Hạ Phàm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một cái để hắn căn bản phản ứng không kịp cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Thanh Linh Quân đã tiêu thất tại trước mắt mọi người. Chỉ một lát sau, ngoài trăm dặm một chỗ sơn phong đột nhiên ầm vang nổ vang. Đi, còn đứng cái kia ngây ngốc cay rắm. Hạ Phàm lắc lắc quyền đầu quay người lại hướng phía Lãnh Yên đám người tức giận nói câu. Công tử, Thanh Linh Quân đâu? Lãnh Yên gương mặt ngây ngốc nhìn về phía Hạ Phàm gập ghềnh nói. Bay, Hạ Phàm cũng không quay đầu lại đi vào nha thử, nếu như hắn còn dám trở về lải nhải, nhìn lão tử không tại chỗ trực tiếp nện chết hắn, cách chương.